Chương 308, đau khổ tìm kiếm người. Bầu không khí 10 phần cương cứng rắn. Nạ dạ tộc trưởng sắc mặt, QNZ có chút khó coi, bất quá cũng không phải là đối ủ chỉ hạ ý dù nạ, mà là đối xạ dù tổ bị hỉ dù rèn dù sao dạng này lý do thoái thác thực sự quá ngu xuẩn. Cô nộ hạ cấm thuật có lẽ nỉ dạ sẽ đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là người trước mắt là ai đây chính là một khi quyết định trợ giúp cổ nổ hạ liền có thể đề cao mạnh cổ nổ hạ chiến tranh tỷ số thắng, giảm thiểu tỷ số thương vong đại nhân vật lấy ưu chỉ hạ phủ gạ cụ thuyết pháp. Ý dù nạ đại nhân rất có thể là giới nỉ dạ mạnh nhất người dùng loại này cao ngạo khẩu khí cùng loại này móc điều kiện không khỏi có vẻ hơi quá keo kiệt một chút tờ không đợi ưu chỉ hạ ý dù nạ mở miệng cự tuyệt, nạ dạ tộc. Trường Liên chủ động cáo lui. Thế. Sạ dù tổ bi hì dù rèn cu nở dê rời đi. Nạ dạ tộc trưởng, chuyện này đến đây chấm dứt. Vừa ra tới, sạ dù tổ bi hì dù rèn lại khôi phục mình hổ cả uy nghiêm. Đối với nạ dạ tộc trưởng biểu hiện, sạ dù tổ bi hì dù rèn cũng là tương đương bất mãn ý vừa thấy được cái kia ý dù nạ. Nạ dạ tộc trưởng mặt 19 đều muốn chôn đến trên bụng, đây là chính mình cái này hổ cả ở đây tình huống dưới. Không ở tại chỗ thời điểm. Còn không biết nạ dạ tộc trưởng là thế nào không đúng. Cái này hồ cả đại nhân, đổi thiên ta lại đi thử một chút ra 10 phần khó xử. Nạ dạ tộc trưởng cũng không tốt đối xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói thẳng. Dù sao chuyện này thất bại, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tuyệt đối phải phụ trách nhiệm rất lớn. Bất quá thời khắc cuối cùng, nhìn ý dù nạ đại nhân dáng vẻ, tựa hồ không có rất mâu thuẫn cự tuyệt. Cái này khiến nạ dạ tộc trưởng nội tâm còn bảo lưu lấy mấy phần kỳ vọng. Có cần thiết này sao ta nhìn cái kia ỷ dù nạ, chẳng ra sao cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lông mày dựng lên nói ra. Hồ ca đại nhân, ta dám cam đoan đi, tùy ngươi vậy, thời gian không nhiều lắm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Không đợi nạ dạ tộc trưởng nói xong, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn liền không kiên nhẫn đến đánh gây mất, sau đó, liền hướng phía hồ ca văn phòng phương hướng rời đi. Nạ dạ tộc trưởng thế nào xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chân trước vừa rời mở, một cái quen thuộc thanh âm lập tức gọi lại nạ dạ tộc trưởng. Cái này thanh âm ấm áp như ánh nắng, cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cảm giác, ngoại trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có thể là ai mỉ nạ tổ ngươi ở chỗ này làm gì không có gì, chỉ là nghe nói họ rổ xì mà đại nhân trở về, đang muốn đi hỏi một chút hắn liên quan tới cái kia bí thuật sự tình, ngược lại là nạ dạ tộc trưởng. Một bộ dầu di dáng vẻ không vui, chẳng lẽ có tâm sự gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ 10 phần quan tâm nói. Không có gì chỉ là liên quan tới chiến tranh sự tình, tình huống bây giờ có chút không lạc quan. Nạ dạ tộc trưởng thở dài nói ra. A là liên quan tới vị kia ý dù nạ tiền bối sự tình không thành công sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức kịp phản ứng, dù sao có thể làm cho nạ dạ tộc trưởng đều cau mày sự tình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê thực sự không nghĩ ra được. Đu nở dê vở EIA căn cứ tình báo đến xem, quân địch tiến công rất có thể đã phát động, chuyện này đến mau chóng giải quyết mới được A nạ giả tộc trưởng thật sâu như mày. Lúc này, mình coi như là có lại cao hơn trí thông minh, cu nở dê không có tác dụng gì. Nếu không để cho ta đi thuyết phục một cái thử một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đột nhiên đề nghị. Ngươi nghe vậy. Nạ dạ tộc trưởng trên dưới quan sát một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tính cách ánh nắng, thực lực cường đại, bề ngoài nhìn như trong ôn nhu tâm lại cực kỳ kiên cường, biển con mắt màu xanh lam bao giờ cũng không tỏa ra lấy một loại kiên định quan mang. Nói đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính cách 10 phần làm người khác ưa thích, trong thôn, cơ hồ chưa từng có nghe người ta nói đến qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải. So với xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là khiêm tốn gấp trăm lần không ngừng. Nói không chừng, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thử một chút, thật đúng là khả năng thành công. Được thôi, người đi theo ta. Trầm tư một lát, nạ dạ tộc trưởng hạ quyết tâm, hai người cu nở dê lập tức chạy tới rủ hỉ tộc trong đất. Cô nộ hạ, rủ hỉ tộc địa. Nạ dạ tộc trưởng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một lần nữa đi tới rủ hỉ tộc địa bên trong. Cụ hệ này tiểu thư có đây không nạ dạ tộc trưởng đối phòng nhẹ giọng kêu. Bất quá, không có người đáp lại. Xem ra là không có ở đây. Nạ dạ tộc trưởng không làm sao lộ ra một nụ cười khổ. Một bên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng không thèm để ý, mà là lộ ra một cái tiêu tan tiêu dung. Không quan hệ, đợi chút đi, có lẽ cái kia tiền bối đợi lát nữa liền trở lại. Cũng tốt. Nạ dạ tộc trưởng gật gật đầu, quả nhiên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tính cách so với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn tới nói tốt hơn nhiều lắm. Hy vọng đợi lát nữa, cũng có thể để ý dù nạ đại nhân tiêu trừ đối cổ nổ hạ thành kiến. Trong lòng nghĩ như vậy, hai người cu nở dê buồn bực ngán ngẩm phải đợi đợi. Cái này hẳn nhất, liền là mấy giờ, cũng may nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hào không oán nói, điều này cũng làm cho nạ dạ tộc trưởng nội tâm thoáng yên ổn. Thẳng đến sắp đến hoàng hôn thời điểm, một đại nhất gần hai cái thân ảnh mới xuất hành tại rủ hỉ tộc địa lối vào chỗ. Ý dù nạ đại nhân ngươi trở lại rồi thấy thế, nạ dạ tộc trưởng vội vàng nên đón tiếp lấy, mỉ nạ tổ, mau tới đây chính là ý dù nạ đại nhân không có trả lời, không có phản ứng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có giống nạ dạ tộc trưởng đoán trước đến như thế trực tiếp chào đón. Nạ dạ tộc trưởng trong lòng lập tức châm xuống. Chẳng lẽ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê bởi vì các loại đợi quá lâu mà tức giận mỉ nạ tổ quay đầu nhìn, nạ dạ tộc trưởng kinh ngạc đến phát hiện, 150 nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm cũng không có sinh khí, cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện không cao hứng phản ứng. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế đứng thẳng ngay tại chỗ, giống như một cái cương thi. Mỹ nạ tổ lại hô hai tiếng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, như là pho tượng, cương cứng rắn đến cực điểm bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia trên mặt biểu lộ lại làm cho nạ dạ tộc trưởng QNZ cảm thấy mười phần không giải. Kinh ngạc chấn kinh kinh hỉ kính sợ khiêm tốn thậm chí liên nạ dạ tộc trưởng, cũng vô pháp chuẩn bị hình dung nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biểu lộ cùng cái kia cương cứng rắn thế đứng. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng bình thường cái kia vô luận gặp đến bất cứ chuyện gì đều không sợ hai chút nào cổ nổ hạ thiên tài, hoàn toàn là tưởng như hai người. Đến cùng là thế nào nạ dạ tộc trưởng nội tâm, phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua, làm sao liên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng thay đổi thành cái dạng này sớm biết, tự mình một người đến liền tốt, làm gì như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lúc này nạ dạ tộc trưởng làm sao biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nội tâm, lúc này chính như rời sông lấp biển kích động không so người trước mắt, không đúng là mình một mực đau khổ tìm kiếm người sao.